Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, Chiến Quốc Danh Tướng, 7, chương 1231, Chiến Quốc Danh Tướng, 7, cái gì yêu cầu, Như Ý lập tức hỏi, mặc kệ là cái gì yêu cầu, nàng nhất định sẽ đáp ứng, người sau khi rời khỏi, không bao giờ nữa chuẩn trở về. Đàn Khuynh Thành lạnh lùng nói, đời này kiếp này, cũng không chuẩn lại đặt chân Hàm Dương Cung, bằng không, liền không chết tử tế được. Hảo Như Ý không chút nghĩ ngợi đáp ứng, Tần Quốc đối với nàng mà nói, càng như là một tòa nhà giam, một cái ác mộng, đã có thể chạy đi, nàng lại làm sao có thể rồi trở về, dù sao đến lúc đó Triệu Quốc chỉ sợ cũng khó giữ được. Nàng cũng không cần thiết lại vì Triệu Quốc kính dâng cái gì. Ngươi không lo lắng một chút sao? Đàn Khuynh Thành có chút kinh ngạc, thật không ngờ nàng hội đáp ứng thẳng thắn như vậy. Ta không cần lo lắng, ngươi hối hận sao? Như Ý nói, nói thật, nàng thật sự rất sợ Đàn Khuynh Thành sẽ hối hận. Ta làm sao có thể hối hận? Đàn Khuynh Thành cười lạnh, có thể đem ngươi theo này Hàm Dương trong cung làm đi. Ta cao hứng đều không kịp, chỉ cầu ngươi về sau không bao giờ nữa đã trở lại, Như Ý biết tâm tư của nàng. Cũng cười lạnh nói, ngươi muốn đem ta đuổi đi, đơn giản chính là tưởng độc chiếm Tần Vương mà thôi. Ngươi không hiểu biết hắn là dạng người gì, ngươi không có khả năng độc chiếm hắn, ngươi có thể. Ta thế nào không thể? Đàn Khuynh Thành khinh thường nói, nàng cũng không rõ. Này Triệu Như Ý cũng không tính Khuynh Quốc Khuynh Thành diện mạo. Vì sao Tần Vương chính là ở lớn như vậy Tần trong cung? Chỉ yêu ái nàng một người. Nàng cũng không có gì đặc địa phương khác. Như Ý lắc đầu, thở dài nói, người nghĩ tới quá ngây thơ rồi. Người cho là ta độc bá hắn sao? Người sai lầm rồi, độc bá của hắn không là ta. Trong lòng hắn nhân chẳng phải ta, trong lòng hắn có người khác. Là cái kia Trọng Quỳ sao? Đàn Khuynh Thành cười lạnh, Trọng Quỳ không là sớm đã bị hắn yếm khí sao? Nhiều năm như vậy cũng chưa lại nghe nói qua nàng, lại càng không gặp Tần Vương đi tìm nàng. Nàng tính cái gì, nghe được nàng nói như vậy, Như Ý trong lòng tràn đầy chua xót. Trọng Quỳ, đây là nàng đời này tối thực xin lỗi nhân, nàng vì bản thân đủ loại ích kỷ cùng sai lầm quyết định. Hại khổ Trọng Quỳ. Từ nhường cơ huyền thương ăn tương tư cổ sau, Trọng Quỳ liền ly khai Tần Quốc, từ đó về sau, Tần Vương liền không còn có đã đi tìm Trọng Quỳ, chính là chuyên tâm tấn công Lục Quốc, chuẩn bị thống cả một phiến Cửu Châu Đại Lục, tất cả mọi người cho rằng Tần Vương sủng hạnh nàng, bởi vì toàn bộ trong hậu cung, hắn chỉ sẽ tìm đến nàng, nhưng là mỗi một lần cơ huyền thương đến Đảo Yêu Quán. Chính là tọa ở trong sân hoa đào dưới tàng cây, tại kia bàn quân cờ tiền yên lặng ngồi, bất động, cũng không nói chuyện, bất luận kẻ nào cũng không dám đi quấy rầy hắn. Hắn đang nghĩ cái gì? Không ai biết, nhưng Như Ý có lẽ minh bạch một chút. Hắn suy nghĩ Trọng Quỳ, ở thật lâu phía trước, liền tại đây khỏa hoa đào dưới tàng cây. Trọng Quỳ cùng hắn ngồi đối diện chơi cờ, khi đó hoa đào bay tán loạn. Như mộng như ảo, khi đó hết thảy đều không có phát sinh, hắn chính là bị Trọng Phong khống chế con rối quân vương. Mà Trọng Quỳ lại nói thiên thật lớn mật quyền thần chi nữ. Hai người âm thầm phân cao thấp, Trọng Quỳ tưởng tận biện pháp cùng hắn đấu, mà hắn, chính là cùng nàng ngoạn mèo vờn chuột trò chơi. Rõ ràng tới nơi này chính là muốn gặp nàng, lại trước giờ không nói ra miệng, nhưng là vô số lần. Như Ý tránh ở trong phòng, theo ngoài cửa sổ vụng trộm nhìn ra phía ngoài, nàng xem gặp ở quân cờ rơi xuống thời điểm, Trọng Quỳ cúi đầu suy nghĩ, cơ huyền thương tác hội nâng lên nhàn nhạt màu tím đôi mắt. Nhìn chằm chằm nàng, Như Ý lớn như vậy, chưa từng gặp quá như vậy thâm ánh mắt, như là một cái thế giới, một cái hoàn toàn chỉ thuộc loại Trọng Quỳ thế giới, làm cho nàng hâm mộ không thôi. Hết chương.